Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479 song ngược thiếu tuệ, chương 479 song ngược thiếu tuệ nói thật, Túc Như Thuyết vẫn là man bội phục thiếu tuệ vội vàng tìm ngược dũng khí. Tám phần thiếu tuệ là xem ở hiện tại Túc Như Thuyết đám người chân dẫm chính là xê thị địa giới. Mà xê thị căn cứ hiện tại thủ tịch tọa trấn trưởng quan lại là nàng ba thiếu quân trưởng. Lại thêm Túc Như Thuyết chờ nhân ra dị năng giả lại bị này phụ thiếu quân trưởng tỉnh đi rồi không? Ít, trong nhà lưu lại cơ hồ đều liên can người già phụ nữ và trẻ em. Mà Túc Như Thuyết bất quá kẻ hèn một giới thủy dị năng giả. Đại đề cũng là cái nhậm nàng khi dễ hèn nhát, cho nên thiếu tuệ mới có thể như thế dũng cảm môn. Mà ngay cả một binh nửa tốt đều không mang theo, đương nhiên. Túc Như Thuyết đều không phải là không phát hiện thiếu tuệ eo căng phồng. Định là sủy thương, nhưng luận sử thương, đồng dạng đều là thay đổi giữa chừng Túc Như Thuyết cần phải thiếu tuệ chơi thương chơi đến 6 đến. Nhiều đến nhiều, thiếu tuệ tưởng ở Túc Như Thuyết trước mặt chơi thương. Tương đương lành nghề ra trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Huống chi thiếu tuệ hôm nay môn. Tìm đến thời gian còn vừa vặn thực không vừa khéo, Thiệu Hồng Lôi bị Hoắc Thăng thả lại tới, mà Uông gia tam khẩu không đơn thuần chỉ là tự cứu thoát hiểm. Còn đem bị binh lính thủ vệ nghiêm ngặt Lý Bưu cũng cấp cùng nhau cứu về rồi. Hiện tại Như Thuyết tiểu đội trừ bỏ Lý Húc, Đại Hắc, nho nhỏ không về đơn vị ngoại, đã mặt khác thành viên toàn đã đến đông đủ, xét thấy thiếu tuệ làm hay không. Chính bất chính tới rồi nhà mình làm khách thời gian thật sự là quá tắc. Túc Như Thuyết không khỏi càng thêm hoài nghi thiếu tuệ, mới vừa đem thiếu tuệ thỉnh vào cửa. Túc Như Thuyết lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, đổi lệ dung, cũng thuận tay sao nổi lên mau tuyết đao, đem sắc bén lưỡi đao hung hăng để hướng thiếu tuệ cổ. Thiếu đại tiểu thư đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi lại vẫn là như thế xuẩn. Ngươi nói ngươi ta như thế lâu chưa từng gặp mặt, ngươi sao không biết nhiều mang vài người, lại đến môn tìm ta gây chuyện a? Túc Như Thuyết, ngươi dám động ta một chút thử xem, ngươi cần phải biết, ngươi hiện tại chân dẫm chính là ta ba quản lý xê thị địa giới. Này cũng không phải là thành phố A, càng không phải thành phố B, nơi nào tùy vào ngươi làm sằng làm bậy. Không sai. Ta đương nhiên biết ta dưới chân dẫm đến là thiếu bá bá quản lý xê thị căn cứ. Nhưng kia lại như thế nào? Bên ngoài truyền đến những cái đó tin đồn nhảm nhí. Thiếu đại tiểu thư ngươi một câu cũng chưa nghe thấy. Hay là ngươi là kẻ điếc? Bên ngoài nhưng đều nói ta Túc Như Thuyết là dùng dị năng dưỡng tang thi. Hơn nữa lợi dụng chăn nuôi tang thi tùy ý giết người. Còn có bên ngoài chính là toàn truyền thuyết ta Túc Như Thuyết là cái giết người không chớp mắt nữ. Mà đầu, ta muốn giết người bất quá là mấy giây chung sự. Hơn nữa ngươi cho rằng ta sẽ dùng đao giết ngươi. Túc Như Thuyết cười không lộ răng, nhưng cấp thiếu tuệ cảm giác lại là Túc Như Thuyết này cười dung thế nhưng làm nàng cảm thấy sống. Lưng lạnh cả người, lại là vô dữ tợn, no. Ta sẽ làm ngươi bị chết liền cha đều không dư thừa. Căn bản không ai sẽ biết ngươi kỳ thật là chết ở ta tay, Túc Như Thuyết ngươi dám. Thiếu tuệ sợ tới mức ứa ra mồ hôi lạnh, càng là không khỏi theo bản năng mà duỗi tay đi sờ sủy ở eo thương. Nhưng mà thế nhưng sờ soạng không còn, thiếu đại tiểu thư là ở tìm cái này. Túc Như Thuyết nhẹ nhàng vừa nhấc chưa từng cầm đao tay. Chỉ thấy tay nàng chỉ thế nhưng câu lấy thiếu tuệ xùy tới cái miệng nhỏ kính súng lục. Thiếu tuệ hoàn toàn không nghĩ tới. Túc Như Thuyết không đơn thuần chỉ là ở nàng chưa từng lưu ý khi trộm đi nàng xùy tới súng lục. Mà ngay cả bị nàng cùng nhau mang đến vì để ngừa vạn nhất. Giết hại Túc Như Thuyết đám người khi không phát ra quá lớn tiếng vang ống giảm thanh thế nhưng cũng... cấp cùng nhau trộm đi, thiếu đại tiểu thư thật là vì giết ta cùng người nhà của ta. Bằng hữu thật là hao tổn tâm huyết a. Nói tiểu húc cùng đại hắc có phải hay không ngươi phái người cấp bắt cóc? Ngươi đem bọn họ quải đi đâu vậy? Túc Như Thuyết bỗng chốc lại dùng mình vết đao. Mao Tuyết đao sắc bén, lưỡi đao càng thêm dán hướng Tiếu Tuệ, khổ Tiếu Tuệ, dụng tâm lương khổ càng. Làm cho Túc Như Tuyết tin tưởng không nghi ngờ. Đại Hắc cùng Lý Húc song song mất tích là Tiếu Tuệ ở sau lưng giở trò quỷ. Rốt cuộc phóng nhãn toàn bộ Xê thị căn cứ trừ bỏ Tiếu Tuệ. Những người khác tính cùng nàng Túc Như Tuyết ngẫu nhiên có thù oán, cũng sẽ không nhẫn tâm đến sẽ trước đối bên người nàng người xuống tay nông nỗi. Hơn nữa theo Lý Bưu theo như lời trước đây mang đi Đại Hắc cùng Lý Húc chính là hai gã thân xuyên đặc chủng quân phục binh lính, Giang Đông Thần đám người tính có thiên đại bản lĩnh, Hoa Tinh Hạch mướn người giả trang binh lính có lẽ có khả năng. Có thể tưởng tượng muốn tự do xuất nhập khiến ở Xê thị trong căn cứ quân doanh. Kia nhưng khó khăn, căn cứ vào Túc Như Tuyết thật mạnh phỏng đoán. Cuối cùng cơ hồ sở hữu đầu mâu toàn kể hết chỉ hướng về phía Tiếu Tuệ. Có thể làm được những việc này người chỉ có thân là Tiếu quân trưởng nữ nhi Tiếu Tuệ ta. Đang đang đang, Tiếu Tuệ sắc mặt đột biến. Cảm giác ra nếu nàng trước mắt một câu nếu là nói không đối phó. Túc Như Tuyết tất sẽ muốn nàng mệnh, mà đang lúc Tiếu Tuệ do dự dự mà muốn trả lời Túc Như Tuyết đưa ra hỏi chuyện khi. Chợt nghe đến ngoài cửa có người khấu vang lên Túc Như Tuyết chờ nhân ra cửa phòng. Mặc kệ người đến là ai, Tiếu Tuệ đem bên ngoài người coi như có thể cứu nàng thoát hiểm duy nhất mạng sống cơ hội. Nhưng mà, cứu, ngô ngô, Tiếu Tuệ vừa rồi há mồm dục kêu cứu mạng, cứu tự mới xuất khẩu. Thấy Túc Như Tuyết động tác cực nhanh mà đột nhiên đem ống giảm thanh trang ở cái miệng nhỏ kính. Súng lục, sau đó thừa dịp Tiếu Tuệ há mồm kêu cứu mạng, Túc Như Tuyết lập tức đem toàn bộ ống giảm thanh hận không thể toàn nhét vào Tiếu Tuệ trong. Miệng kêu a, dám kêu một chữ, ta lập tức khấu cò súng. Túc Như Tuyết chỉ dùng một câu làm Tiếu Tuệ hoàn toàn trở nên thành thật. Cùng cái gì dường như, thiếu phu nhân. Nơi này giao cho ta đi, Vương Trung có một vạn loại phương pháp, có thể làm nàng nói ra Tiểu Húc cùng Đại Hắc hướng đi. Bên ngoài người muốn làm phiền thiếu phu nhân, hảo từ khúc Hy Thụy không ở sau. Vương Trung cùng Hoàng Bác giống trước đây hai người bọn họ sở hứa hẹn giống từng chung với khúc Hy. Thụy dường như chung với Túc Như Tuyết, vô luận Túc Như Tuyết làm được là chuyện tốt, vẫn là ác sự. Tóm lại hai người nhận lời thề sẽ không thay đổi. Mà bản thân khúc gia ở mặt thế trước là hắc bạch lưỡng đạo thông ăn. Khúc gia người bổn cũng chính cũng tà, cho nên vô luận là đi theo khúc Hy Thụy, vẫn là đi theo Túc Như Tuyết. Đối với Vương Trung cùng Hoàng Bác hai người tới nói không kém mơ siêu mà nghe tới Tiếu Tuệ đột nhiên. Đến phóng, có lẽ Như Tuyết tiểu đội những người khác không biết Tiếu Tuệ chi tiết. Nhưng là trước đây đi theo ở khúc Hy Thụy bên người làm việc Vương Trung cùng Hoàng Bác lại hà có. Thể không biết, hai người sớm xoa tay hầm hè, chuẩn bị giúp đỡ Túc Như Tuyết cùng nhau ác chỉnh Tiếu Tuệ. Hai người thậm chí khảo vấn Tiếu Tuệ khi bó Tiếu Tuệ dùng dây thừng đều chuẩn bị tốt. Chỉ chờ Túc Như Tuyết ra lệnh một tiếng, hiện tại đương hai người nghe có người dám ở Túc Như Tuyết. Song ngược Tiếu Tuệ khi thế nhưng lỗi thời môn quấy dày. Vương Trung không cấm cái thứ nhất ngồi không yên, mang theo tay dẫn theo dây thừng Hoàng Bác ra tới, tiến đến Túc Như Tuyết trước mặt, nhận thầu hạ khảo vấn Tiếu Tuệ công tác, dù sao cũng là khúc gia lão người hầu, hiện giờ lại đã là làm được quản gia, hơn nữa lại bị khúc lão gia tử ủy nhiệm phái tới hầu hạ khúc gia nổi danh khó hầu hạ tiểu công tử. Khúc Hy Thụy, Vương Trung thực lực, kỳ thật cũng là không dung khinh thường, trước đây ở tới Xê thị căn cứ lộ. Mọi người đều nhìn đến quá Vương Trung sát tang thi, kia thật đúng là càng già càng dẻo dai, chút nào không thua với người trẻ tuổi. Dùng thương cũng là thương pháp nhất lưu, nhất đẳng nhất chuẩn, không đơn thuần chỉ là Vương Trung là dùng thương người thạo nghề. Hoàng Bác cũng là... Hơn nữa Hoàng Bác cũng là tinh thông với các loại vật lộn thuật đem Tiếu Tuệ giao dư Vương Trung. Hoàng Bác, Túc Như Tuyết thật là yên tâm, lập tức đi đầu đi hướng ra môn, trước tiến đến môn mắt mèo xem, nhìn đến người tới, Túc Như Tuyết không khỏi trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, như thế nào là hắn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.